Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 717, tụ hợp. Kẻ diệt thế bắn ra viên đạn, không ngừng trúng mục tiêu hai cỗ người cầm búa, trong đó đại đa số viên đạn đều là vô dụng, nhưng mấu chốt ở chỗ xuyên qua hiệu quả, người cầm búa trên người có rất nhiều thật nhỏ lỗ đạn. Bởi vì xuyên qua hiệu quả mà bị đánh xuyên rồi thân thể. Bỗng nhiên, một mai viên đạn trúng đích người cầm búa cái trán, đem người cầm búa đầu cho đánh xuyên qua. Tên kia người cầm búa lay động rồi một chút thân thể, nhưng không có ngã xuống, đánh xuyên qua đầu không chết. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, uy lực không đủ lớn sao? Diệp Sát sai lệch dưới đầu. Lập tức kẻ diệt thế nội bộ vang lên lần nữa rồi cơ giới vận chuyển âm thanh. Như vậy, dạng này lại như thế nào? Diệp Sát quát khẽ nói. Quỹ đạo pháo hình thái. Kẻ diệt thế hình thái cấp tốc cải biến. Biến thành rồi họng pháo bộ dáng. Tiếp lấy mạch sung bom liền bị Diệp Sát liên tục bắn ra đi. Mạch sung bom không tốt nhắm chuẩn nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở đường vòng cung. Coi như Diệp Sát có được cấp đại sư thần xạ thủ tinh thông, cũng không khả năng khống chế chính xác mỗi một đạo đường vòng cung cùng rơi chút. Nhưng là, hai bên chỉ cách nhau 5-6 mét, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Bay vụt đi ra mạch sung bom căn bản không cần lấy đường vòng cung. Hoặc là trực tiếp đính vào người cầm búa thân trên, hoặc là bay vút qua, đính vào rồi vách tường trên. Đại khái 7-8 phát về sau, một mai mạch sung bom chính xác trúng mục tiêu cỗ kia người cầm búa cái trán trung tâm lỗ đạn trên. Sau đó, ầm ầm, nương theo lấy một mảnh ánh sáng xanh ra trời nổ tung. Mạch sung bom ầm vang bạo tạc, cỗ kia người cầm búa đầu rốt cục không cách nào trèo trống. Trực tiếp xuất hiện rồi vô số vết rạn, sau đó ầm vang nổ tung. Biến thành rồi từng khối, máu tươi vẩy ra, lắc tại rồi đất trên, vỡ vụn đầu óc bay khắp nơi đều là, cái bàn trên, vách tường trên, lít nhà lít nhít, người đánh chết rồi thép hóa người cầm búa, tích lũy số lượng, một, cỗ kia người cầm búa thân hình cao lớn rốt cục, phanh, một tiếng, đập ngã tại rồi đất trên, bất quá. Diệp Sát hoàn toàn chính xác làm trễ nải chút thời gian. Khác một bộ người cầm búa đã giết tới rồi Diệp Sát bên thân. Chuôi này búa lớn lần nữa giơ lên, vung vẩy lấy, gió mạnh gào thét, kẹt, Diệp Sát nâng lên cánh tay trái, cùng búa lớn đụng vào nhau, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái, lập tức tay phải trực tiếp nhô ra, nhấn tại rồi người cầm búa bộ ngực. Sóng xung kích, lực lượng vô hình từ Diệp Sát trong lòng bàn tay tràn đầy mà ra. Đụng bên trong người cầm búa thân thể, đem người cầm búa cho một kích đánh bay ra ngoài. Diệp Sát xoay xoay cái cổ nói, chẳng phải là chịu đánh mà thôi. Ta cũng không tin phế không xong ngươi. Diệp Sát sải bước hướng về phía trước, hướng lấy người cầm búa đi đến. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm. Mặt bên vách tường phát ra tiếng vang, tiếp lấy vách tường vỡ vụn, một đạo nhân bóng đụng vào, Diệp Sát vô cùng cảnh giác, giơ lên nể diệt thế nhắm ngay đạo nhân kia bóng, mà Diệp Sát đầu trước cũng là xuất hiện rồi nòng súng. Lập tức tiện cho cả hai đồng thời sững sờ, đụng người tiến vào bóng lại là Nhiếp Phá, giống, lúc này, người cầm búa phát ra gầm thét. Cầm trong tay búa lớn hướng lấy hai người vung chém rớt dưới. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lập tức đồng thời hướng lấy hướng phản phương hướng nhảy ra. Búa lớn nện trúng mặt đất, bổ ra một đạo khe nứt to lớn. Nhiếp Phá nói, nhanh một điểm, tranh thủ giải quyết này đồ vật. Diệp Sát nói, cái đồ chơi này không phải bình thường người cầm búa. Đột, đột, đột, đột, đột. Diệp Sát vừa dứt lời, Nhiếp Phá hướng phía đằng trước một hồi điểm xạ, vậy mà lợi dụng tam liên chút phương thức, ba phát đều tụ tập tại rồi người cầm búa chỗ mi tâm. Phịch một tiếng, người cầm búa chỗ mi tâm nổ tung một đạo lớn chừng miệng chén huyết động. Thân thể hướng về sau đổ xuống. Nhiếp Phá trách mặt nhìn hướng Diệp Sát nói. Ngươi nói cái gì? Diệp Sát rút rút khóe mắt nói. Không có chuyện. Nhiếp Phá nói. Không có chuyện liền tranh thủ chạy. Diệp Sát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Người cầm búa không phải đều giải quyết rồi sao? Cũng chỉ trong nháy mắt. Kia bị Nhiếp Phá đánh vỡ hang lớn bên trong hiện ra bóng đen. Diệp Sát ngược hút ngụm khí lạnh. Tranh thủ đi theo Nhiếp Phá hướng phòng bên ngoài chạy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn về sau. Một đầu to lớn rực long bỗng nhiên phá vỡ cao ốc tường ngoài. Cứ như vậy thẳng tắp đụng vào trong nhà. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá thả người nhảy lên. Sau đó bảo vệ đầu. Cuộn mình thân thể. Ngăn cản bay tới hòn đá. Một lát sau, những cái kia đá vụn không còn bay tứ tung rơi đập. Nhiếp Phá từ dưới đất bò dậy, sau đó cầm thương nhắm ngay kia đầu kẹt tại trong vách tường rực long nói. Tạp chủng, bây giờ không có ở đây không chung rồi. Đến lượt ngươi xong đời. Nhiếp Phá cầm ra súng ngắm hộp súng cấp tốc lắp ráp. Sau đó nhắm ngay rực long đầu liên tục mở rồi ba phát. Đem kia đầu rực long đầu cho triệt để đánh nổ. Diệp Sát đứng dậy phủi đi bụi bặm trên người nói. Ta đã nói rồi, từ bên ngoài leo đi lên là không thể thực hiện được. Nhiếp Phá nói, nói ngươi từ kiến trúc nội đi, bò cao hơn ta giống như. Diệp Sát bẹp hạ miệng, lời này chính mình thật đúng là không có cách nào phản bác ấy nhỉ. Nhiếp Phá nói, đi thôi, dù sao bây giờ muốn từ cao ốc bên ngoài leo đi lên cũng không có biện pháp. Cũng không biết rõ Sarah tiến sĩ dùng biện pháp gì đem viễn cổ loại dẫn tới. Bên ngoài tốt mấy đầu phi hành viễn cổ loại, giống rực long loại này viễn cổ loại. Nhiếp Phá không phải không biện pháp đối phó, nhưng leo lên lấy cao ốc tường ngoài, liền đặt chân chút đều khó tìm dưới tình huống muốn đối phó rực long. Vậy liền thực sự khó khăn rồi chút. Diệp Sát gật gật đầu. Đi đầu đi thẳng về phía trước nói. Ta đụng phải Sarah tiến sĩ rồi. Nhiếp Phá con mắt sáng lên nói. Ồ, chạy rồi. Diệp Sát lắc đầu nói. Không phải bản tôn, mà là đối phương lợi dụng hình chiếu dụng cụ. Cùng ta đơn giản tiến hành đối thoại. Nhiếp Phá nói. Đối thoại, có ý tứ gì? Diệp Sát nói. Nói đơn giản chính là thông qua chi tiết xác nhận chúng ta không phải Comiscope công ty người. Sau đó tới xác định, từ đối phương ngữ khí để phán đoán, tựa hồ có cùng chúng ta làm giao dịch ý tứ, nhưng cuối cùng không có đàm khép. Hắn không nguyện ý nói cho ta Wisen Temple vị trí. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, xem ra Comiscope công ty người không chết xong, mà lại Sarah tiến sĩ chỉ sợ áp lực không nhỏ. Diệp Sát cười nói, cùng ta suy đoán đồng dạng, đây là một cái cạn thấy một cách dễ dàng sự tình. Sarah tiến sĩ vì cái gì lấy loại kia phương thức lộ mặt? Rất hiển nhiên, khẳng định là có lý do. Như vậy, nhờ vào đó đến suy đoán một chút, lý do duy nhất chỉ có một cái. Vậy liền là đi đầu một bước tiến vào ngôi sao trong đại lâu. Những cái kia Comiscope công ty người, nếu như những người kia đều chết hết, Sarah tiến sĩ tại sao phải lộ mặt? Vì cái gì ngữ khí, giọng điệu cùng dùng từ đều so sánh có khuynh hướng hòa bình giải quyết vấn đề. Cuối cùng ra kết luận, Comiscope công ty khẳng định còn có người còn sống, mà lại làm tựa hồ cũng không tệ lắm, cho rồi Sarah tiến sĩ không nhỏ áp lực. Để Sarah tiến sĩ đã nhanh bất lực tiếp nhận Diệp Sát mấy người xâm lấn. Cho nên, Sarah tiến sĩ muốn lộ mặt, nhìn xem có thể hay không dùng hòa bình phương thức giải quyết Diệp Sát mấy người. Dù sao, Sarah tiến sĩ không chết không thôi địch nhân, chỉ có Comiscope công ty mà thôi. Nhiếp Phá cười lạnh một tiếng nói, không thể đồng ý cũng không quan trọng. nếu như hắn đồng ý nói cho chúng ta biết Wisen Temple vị trí, chúng ta cứ vậy rời đi cũng không phải không được. Nhưng hắn đã nhưng không có ý định nói cho chúng ta biết. Vậy cũng đừng trách chúng ta muốn từ cái kia mà lấy đi càng nhiều đồ vật rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.